Long Phù, chương 947, 947, Thiên Đế ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn thế ma viên thần tu luyện vô long tâm pháp sau khi mở ra sâu trong nội tâm mình, trong tâm linh vô thượng trí tuệ, nhất thời liền tìm hiểu ra đến rồi tương lai thiên đình rất nhiều chân lý cùng kiếp số. Tương lai thiên đình dùng hưởng vô cực, cũng không phải là không có giá cao. Mỗi qua một đoạn thời gian, đều phải qua kiếp số gột rửa. Thiên đế chính mình cũng có kiếp số. Vậy thì so ra vô long tâm pháp phải kém rất nhiều. Vô long tâm pháp nếu như tu luyện đại thành sau khi vô tai vô kiếp, không dính nhân quả, không có vận mệnh, coi tất cả nhân duyên hòa hợp vì là không có gì. Bởi vì hắn căn bản không cần ngoại giới bất kỳ năng lượng nào. Toàn bộ dựa vào bản thân tâm linh vận chuyển mở rộng. Tự cấp tự túc, dĩ nhiên là không có bất kỳ nhân quả duyên phận. Học tập vô long tâm pháp sau khi hỗn thế ma viên thần mới biết, mình là bỏ lỡ hết sức cơ duyên lớn. Nếu như sớm theo cổ trần xa học tập, hiện tại e sợ đã đăng phong tạo cực, hiểu ra diện mạo thật sự. Bất quá bây giờ trong lòng hắn cũng có chút nghĩ mà sợ cùng vui mừng. Nghĩ mà sợ là nếu như chính mình cự tuyệt cổ trần xa, e sợ đúng là vĩnh viễn trầm luân. May mắn là cuối cùng quan đầu tiếp nhận rồi cổ trần xa chiêu an. Rốt cục thu được chân lý. Hỗn thế ma viên thần, ngươi lại ở đây tà thuyết mê hoặc người khác. Hỗn độn thiên vương nghe thấy hỗn thế ma viên thần, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, kỳ thực sâu trong nội tâm hắn cũng biết, nhưng có chút chuyện bí ẩn lại không thể nói ra. Ta tà thuyết mê hoặc người khác, đơn giản là chuyện cười lớn. Cự linh thần, ở sau đó ngươi cũng sẽ tao ngộ kiếp số. Còn có ma ha thần ngươi, thậm chí là trương tự nhiên ngươi, đều là thiên đình chuẩn bị chống đối kiếp số chi hạt giống. Hỗn thế ma viên thần quay về mấy người nói. Chuyện này, cự linh thần trong lòng lập tức liền trần chờ, bởi vì hắn biết hỗn thế ma viên thần nói 89/10. Thiên đình không thể để những người này vĩnh viễn hưởng thụ thần giới chi chủ, yêu giới chi chủ, ma giới chi chủ, tiên giới chi chủ vị trí. Hiện tại những người này đều là nuôi cho mập lợn, chờ bị chém giết. Bất quá vào lúc này, cự linh thần không thể bạo lộ ra ý tưởng chân thật của mình. Bởi vì hắn biết, hiện tại phản bội coi như là muốn chết. Địa hoàng, hỗn độn thiên vương cái thứ nhất sẽ không chịu buông tha hắn. Ngoài ra hắn cũng biết coi như là phản bội thiên đình, cái kia cổ trần xa vĩnh triều cũng sẽ không tiếp nhận hắn. Bởi vì hắn hai mặt, không có bất kỳ người nào sẽ tin đảm nhiệm người này. Không nói nhiều thừa thải, chư vị liên thủ, phát động tế tự, chúng sinh đồng tâm, đánh vỡ thiên đình cùng vận mệnh, các ngươi đều phải nhận được bất hủ cùng vĩnh hằng. Vào lúc này, Lâu Bái Nguyệt đột nhiên nói chuyện, âm thanh lan truyền hướng về phía bốn hoang cùng thần châu mỗi một góc. Như là không tế tự, không đồng ý vô long tâm pháp, các ngươi liền sẽ đi thong thả một bước. Kế tiếp đại kiếp nạn bên trong bị kết cục bi thảm. Ai cũng giải cứu không được các ngươi. Theo Lâu Bái Nguyệt nói chuyện, rất nhiều dao động người cũng bắt đầu niệm động vô long tâm pháp thần chú. Ngay trong lúc đó, toàn bộ thần châu cùng bốn hoang lần thứ hai khởi động. Vách thủy tinh bên trong trở nên kim quang lấp lóe. Lần thứ hai mở rộng, tàn phá thiên giới rất nhiều đại lục đều bị cuốn vào vách thủy tinh bên trong. Đầu tiên là hòa tan, sau đó biến thành không gian. Lần thứ hai mở rộng, làm cho thần châu cùng bốn hoang có thể chứa đựng càng nhiều hơn chúng sinh. Không tốt, trương tự nhiên lần thứ hai thét dài đứng lên. Hỗn độn thiên vương, toàn bộ thiên giới rất nhiều đại lục, chính là lúc sau ngưng tụ thành nhân gian giới căn cơ. Như là toàn bộ thiên giới rất nhiều đại lục đều bị này thần châu cùng bốn hoang hấp dọn dẹp lời. E sợ nhân gian giới cuối cùng khó có thể ngưng tụ. Đã không có nhân gian giới, thiên đình thì sẽ mất đi căn cơ. Hiện tại ta cũng không có bất luận biện pháp gì. Duy nhất chính là thiên đế ra tay. Hay là có thể khoác về cục diện. Hỗn độn thiên vương vào lúc này cũng hết đường xoay sở. Đừng nói là hắn, coi như là địa hoàng hiện tại cũng chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Thiên đế đến tột cùng ở nơi nào? Tại sao còn không xuất hiện? Pháp thánh vào lúc này cũng gấp. Hắn vẫn muốn thành vì là thiên đế chi sư. Lập ra vạn giới pháp quy tắc. Giống như này hùng tâm tráng trí. Vì lẽ đó kiên quyết không nương nhờ vào triều đình. Nhưng là bây giờ mắt thấy thiên đình chiếc thuyền lớn này liền muốn chìm. Hắn ở đây loại đại thế trước mặt. Căn bản không có nửa điểm năng lực chống cự. Lẽ nào ta pháp thánh thật sự lựa chọn sai lầm? Ta từ vạn năm trước, cũng đã tìm hiểu pháp chi đạo, là thứ nhất thánh nhân. Vạn trong năm ở Thần Châu mở ra thế gia, sáng lập vô số phương pháp, làm bao nhiêu đời đế vương chi sư, không biết tích xúc bao nhiêu nhân quả. Cái kia cổ trần xa có tài cán gì? Một cái không, mau tiểu tử, lại vượt qua ta nhiều như vậy. Pháp thánh mười phần không cam lòng tâm, ầm ầm, ngay ở lâu Bái Nguyệt dẫn dắt triều đình, ổn định cục diện, thành thiên đình mọi người vây nhốt ở chung với nhau thời điểm. Trong chớp mắt, từ vô cùng vô tận hư vô nơi sâu xa, một con bạch ngọc tựa như bàn tay lớn đột nhiên giáng lâm xuống. Bàn tay to này bắt được Thần Châu cùng bốn hoang vách thủy tinh. Mãnh liệt xé một cái, xẹt xẹt. Cơ hồ là vô kiên bất tồi vách thủy tinh lại bị trực tiếp xé rách. Sau đó cái kia bạch ngọc bàn tay lớn giáng lâm xuống. Ngón này hoàn mỹ, không có nửa điểm tì vết. Tựa hồ là tập trung cao nhất chi bất hủ. To lớn nhất lực lượng số lượng. Mạnh nhất chi đạo để ý. Bạch ngọc bàn tay lớn tay. Chính là thiên đế. Thiên đế rốt cục ra tay rồi. Lâu Bái Nguyệt nhìn cái kia hoàn mỹ không một tì vết bạch ngọc bàn tay lớn. Trên mặt cũng không có hiển hiện ra nửa chút kinh ngạc. Thiên đế, ngươi rốt cục xuất hiện. Bất quá, ngươi chính là dùng một bàn tay. Là tuyệt đối không có cách nào đối phó của chúng ta. Hơn nữa kẻ thù của ngươi không phải ta. Trần Sa, chúng ta lại dẫn tới thiên đế trước tiên hiện thân. Nói cách khác. Coi như là ngươi không hiện thân, thiên đế cũng không thể ở hậu trường thao túng hết thảy. Thiên đế, ngươi liền hiển hiện ra chân thân của mình đi. Ngay ở thiên đế bàn tay lớn cào xuống một sát na. Ngàn tỷ phù văn xuất hiện, những bùa chú này hợp thành văn minh sông dài. Nhất thời liền đem thiên đế bàn tay lớn cho quấn chặt lấy. Cái kia thiên đế bàn tay lớn bắn ra. Thanh này văn minh sông dài gãy mở, nhưng văn minh sông dài lần thứ hai, thanh vách thủy tinh chữa trị hợp lại, làm cho thiên đế bàn tay lớn không cách nào bay ra vách thủy tinh. Sau đó cổ trần xa liền xuất hiện ở lâu Bái Nguyệt trước mặt. Cái kia thiên đế bàn tay nhưng là đột nhiên biến thành một đoàn hình người ánh sáng. Xuất hiện ở hỗn độn thiên vương, địa hoàng, trương tự nhiên đám người trước mặt. Tham kiến thiên đế, hỗn độn thiên vương chờ mọi người quỳ xuống. Đứng lên đi, thiên đế phát ra hào không nửa chút cảm tình âm thanh. Bất quá hắn vẫn không có hiển hiện ra mặt mũi thật của mình. Thủy chung là một chùm sáng người. Thiên đế, đem ngươi chân thân hiển hiện ra đi. Ngươi đã cũng đã rơi vào rồi hạ phong. Vẫn còn ở nơi này giả thần giả quỳ. Chỉ sợ không phải một chuyện tốt. Nói thật cho ngươi biết, chỉ bằng ngươi bây giờ cái này hóa thân sức mạnh, căn bản không phải là đối thủ của ta. Cổ Trần Sa nhìn đoàn kia quang nhân, liền biết đây là thiên đế. Thật 100%, Cổ Trần Sa, ngươi quả nhiên là thiên đình sinh ra, tương lai nhất đại kiếp số. Bất quá như ngươi vậy hành động, sẽ dẫn đến thiên địa cuối cùng tan vỡ cùng hủy diệt. Vạn vật vạn linh đều hóa thành cho tàn. Thiên đế hóa thân quang nhân nói. Còn có, ta chân thân kỳ thực ngay ở thân thể của ngươi một bên. Ta cũng là các ngươi triều đình cao tầng một trong. Chỉ là ngươi vẫn không có phát hiện mà thôi. Thật sao, Nghe thấy thiên đế câu nói này, triều đình tất cả cao tầng đều lẫn nhau nhìn. Văn Hồng nhìn Gia Cát Nha, Gia Cát Nha nhìn Cổ Hoa Sa, Cổ Hoa Sa nhìn Phúc Thọ Thần, Phúc Thọ Thần nhìn Thường Vũ Trụ, Võ Thánh, đám người giữa hai bên đều nổi lên lòng nghi ngờ. Thiên đế, ngươi chính là chí cao vô thượng chi tồn tại, lại còn dùng này loại trò vặt. Lâu Bái Nguyệt nói, này loại trò vặt vẫn có thể loạn triều ta đình tâm thần. Chẳng phải là liền đứa trẻ 3 tuổi cũng không bằng. Bái Nguyệt, việc này thiên đế nói ngược lại thật. Cổ Trần Sa đúng là vung vung tay. Thiên đế thân phận cỡ nào? Vượt xa nhân gian thiên tử ngôi cửu ngũ. Một câu nói của hắn có thể làm cho vạn giới biến hóa. Khô vinh nhân gian, hắn chắc chắn sẽ không nói dối. Của chúng ta cao tầng bên trong, khẳng định có một người chính là của hắn chân thân. Cái kia trong chúng ta, đến cùng ai là thiên đế? Gia Cát Nha hỏi, cái này không sao. Cổ Trần Sa nói, ta để chúng sinh tu hành vô long tâm pháp, chính là muốn để cho bọn họ triệt để tự cấp tự túc, tự tại viên mãn. Thiên đế cũng là chúng sinh một trong. Nếu như có thể làm cho thiên đế tu hành vô long tâm pháp, cùng chi tâm, cái kia cùng chúng sinh chi tâm, cũng liền không phải là cái gì việc khó. Nếu như ngay cả thiên đế cũng đồng tâm không được, đây cũng là không cách nào làm cho chúng sinh đồng tâm. Tứ ca, người nói có đúng hay không? Cổ Trần Sa trong chớp mắt quay về Cổ Hoa Sa nói, không sai, thiên đế cũng là có thể đồng hóa người. Lão tứ Cổ Hoa Sa gật đầu, bất quá người này rốt cuộc ai, vẫn là phải tìm đi ra, miễn cho chúng ta triều đình cao tầng tâm thần bất an, chúng ta đều không thể đồng tâm. Cái kia chớ nói chi là người phía dưới, người này là ai, trong lòng ta đã có dự đoán, bất quá tạm thời không có đến tiết lộ đáp án thời điểm. Huống hồ hiện tại ta không có trấn áp người này hoàn toàn chắc chắn. Như là tùy tiện tiết lộ, e sợ sẽ khiến cho náo loạn. Các ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ta có niềm tin tuyệt đối. Ở về sau đánh cờ bên trong, đem người này trấn áp là được rồi. Cổ Trần Sa nói, ồ, thật sao, Cổ Trần Sa, vậy ta sẽ chờ ngươi trấn áp ta chân thân. Ta chân thân ngay ở thân thể của ngươi một bên, có thể là bên cạnh ngươi mỗi người. Thiên đế hóa thân quang nhân nói, hôm nay đối với kế hoạch của ngươi chúng ta là thất bại. Bất quá ta sẽ một lần nữa sáng lập thiên đình. Cũ thiên đình cùng thần châu sẽ để lại cho ngươi đi. Cái kia cổ đạp tiên cùng thiên đạo dung hợp lại cùng nhau, có đầy đủ lực lượng. Lần thứ hai sáng lập ra một cái hoàn toàn mới mà cường đại thiên đình. Giữa chúng ta chiến tranh cũng không có kết thúc, mà là mới vừa bắt đầu. Giữa chúng ta chiến tranh cũng chính là tương lai cùng biến số trong đó chiến tranh, trật tự cùng hỗn loạn trong đó chiến tranh, sinh cùng diệt chiến tranh. Của ngươi vô long tâm pháp như vậy tiếp tục làm, mọi người chính là một cái diệt vong. Thiên đế, ngươi sợ chưa? Tương lai muốn là dựa theo ngươi chính là cái kia thiên đình tiếp tục đi, thật là cỡ nào vô vị. Chúng sinh không phải vĩnh cửu còn lâu mới có được ngày nổi danh. Hơn nữa coi như là của ngươi thiên đình, cũng không phải thật sự bất hủ. Sau đó các ngươi thiên đình kiếp số còn rất nhiều. Thiên đế, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi làm sao thành lập mới thiên đình. Cổ Trần Sa nhìn đoàn kia quang nhân, tựa hồ có ý định buông tha thiên đình đám người này một con ngựa. Vù! Thiên đế hóa thân đoàn kia quang nhân đột nhiên bọc lại địa hoàng đám người, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, thậm chí cũng không có xé rách vách thủy tinh, tựa hồ là vượt qua nào đó loại thần bí không gian, để vách thủy tinh cũng không có phát hiện. Liền chiêu thức ấy, đại biểu thiên đế thủ đoạn, sau đó tùy thời có thể tiến nhập này vách thủy tinh thần châu cùng bốn hoang bên trong, khuấy động mưa gió. Cách chương.